Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 293, quyển 6, Tế Nhật Phương Chu Chi Hải, con thuyền cứu sinh 800%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ngài là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Mục Tư Thần nói, còn là một người theo chủ nghĩa bi quan. Sau khi thu hồi ký ức của Thẩm Gia Dương, hệ thống đã tìm kiếm thông tin liên quan đến biển sâu khi còn là con người. Phát hiện ra rằng trước thảm họa, ngài không tin rằng Thẩm Gia Dương có thể cứu thế giới. Bây giờ ngài cũng không tin tôi, Mục Tư Thần nói, sau khi thu hồi sức mạnh của mặt trăng, giá trị tin cậy ẩn đã thay đổi. Giá trị tin cậy ẩn của Thẩm Tế Nguyệt biến mất, nhưng điều kỳ lạ là giá trị tin cậy ẩn của nhóm ý thức của những người mở đường đã trở thành 141. Con số 41 này rõ ràng là do virus, nhưng một con virus lại có thể cung cấp giá trị tin cậy. Đúng thật là vô lý, do đã lấy lại con mắt còn lại, giá trị tin cậy của mắt to đã đạt được 90/10. Còn lại Mục Tư Thần đoán là do hai con mắt chưa dung hợp. Một khi dung hợp, 10 này sẽ được bổ sung. Giá trị tin cậy ẩn của Mục Tư Thần luôn thay đổi. Chỉ có biển sâu luôn giữ nguyên không? Chưa bao giờ thay đổi. Ngài muốn hủy diệt thế giới sao? Mục Tư Thần hỏi, nếu ngài muốn hủy diệt thế giới, lúc ngài gần như mất kiểm soát, ngài sẽ không sử dụng con bướm để phân tán sức mạnh hỗn tạp trong cơ thể mình đâu. Hệ thống nói cũng phải, vậy ngài rốt cuộc muốn làm gì? Mục Tư Thần vô cùng không hiểu. Biển sâu không giống Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt không yêu thế giới. Trong mắt Thẩm Tế Nguyệt, mọi người cùng chết là kết cục vui vẻ, vui hơn cả sống sót. Biển sâu nhìn có vẻ chính hơn một chút, ngài vẫn muốn bảo vệ thế giới, chỉ là thủ đoạn có phần cực đoan. Hiện tại thông tin quá ít, Mục Tư Thần rất khó đoán được mục đích của biển sâu. Cậu dự định đợi tinh thần phục hồi một chút sẽ tìm kiếm giấc mơ liên quan đến thị trấn biển sâu trong khối lập phương giấc mơ, tìm hiểu thêm về biển sâu. Hiện tại tinh thần và giá trị năng lượng của cậu đều cạn kiệt. Một ngón tay cũng không nhúc nhích được, nằm trên mặt đất chờ người đến đón mình về thị trấn hy vọng. Chắn hẳn Lâm Vệ và những người khác cũng đã nhận được tin tức thành lập thị trấn hy vọng số 5. Cây tương lai rất nhanh sẽ đào được đến đây. Lâm Vệ sẽ phái người đến đón bọn họ về. Hệ thống lại phá vỡ suy nghĩ ngây thơ của cậu. Người chơi qua lý tưởng hóa rồi. Đừng quên, thị trấn hy vọng số 5 không có cư dân. Ừ nhỉ, Mục Tư Thần hốt hoảng nói. Chủ được nâng đỡ bởi hy vọng trong lòng con người. Thị trấn Si Mị không còn người dân. Không ai cung cấp cảm xúc hy vọng cho chủ. Thế ba, chủ này dựa vào cái gì để vận hành? Dựa vào năng lượng cảm xúc dư thừa từ thị trấn hy vọng 1, 2, 3, 4 và sức mạnh bản ngã để vận hành. Say này tốc độ tăng trưởng giá trị tin cậy của người chơi sẽ chậm lại, bởi vì cần phải phân chia năng lượng để duy trì lĩnh vực của thị trấn hy vọng số 5. Hệ thống nói với Mục Tư Thần. Tại sao? Mục Tư Thần nói, chẳng phải như vậy sẽ lãng phí năng lượng của tôi sao? Chờ đã, thị trấn hy vọng số 5 không còn cư dân nào nữa phải không? Hiện tại chúng ta cũng không thiếu đất đai. Đất đai hiện có hoàn toàn có thể nuôi sống 270.000 người dân của thị trấn hy vọng. Tôi không cần phải lãng phí năng lượng để duy trì cái trụ này chứ nhỉ? Thị trấn hy vọng số 5 phải được giữ lại, bởi vì trong thị trấn này phong ấn toàn bộ sức mạnh của Mộ Địa Ánh Trăng và một nửa sức mạnh của Thiên Không Chi Đồng, sức mạnh của Khởi Nguyên và Định Số. Được các ngài tự nguyện kiềm chế và phong ấn, không chỉ không cần cậu tiêu hao năng lượng để phong ấn, sự tồn tại của các ngài còn có thể giúp cậu tăng tốc độ tích lũy giá trị tin cậy. Sức mạnh của mặt trăng không có ý thức của Thẩm Tế Nguyệt khống chế, là một sức mạnh vô cùng hỗn loạn, hơn nữa nó từng bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn. Một khi mất đi sự bảo vệ của lĩnh vực, nó sẽ lập tức quay trở lại cổ xưa. Vì vậy người chơi nhất định phải duy trì lĩnh vực của thị trấn hy vọng số 5. Liên tục phong ấn sức mạnh của hệ bầu trời. Mục tư thần, vậy giá trị tin cậy sẽ giảm bao nhiêu? 20. Trước đây khoảng 7 ngày giá trị tin cậy của cậu có thể tăng 300.400. Bây giờ chỉ có thể tăng 240.300. Mục tư thần, cảm giác thật thiệt thòi. Có vẻ lần này tôi ít nhất phải nghỉ ngơi 10-15 ngày ở thế giới thực mới có thể đạt được đủ giá trị tin cậy và chiến đấu với biển sâu. Mục tư thần nói, sức mạnh của biển sâu vượt xa định số và thẩm tế nguyệt 300, giá trị tin cậy chắc chắn là không đủ. Ước tính cần 500, giá trị tin cậy. Lúc này, trước mắt mục tư thần hiện ra một dấu chấm lửng ảo. Dường như hệ thống đang muốn nói mà lại ngập ngừng. Cậu muốn nói gì? Mục tư thần hỏi. Hệ thống muốn nói với người chơi. 500, giá trị tin cậy là không đủ. Mục tư thần, vậy còn cần bao nhiêu? Biển sâu tương đương với định số cộng thêm mặt trăng phải không? Chẳng lẽ cần 600? Muốn phong ấn biển sâu, giá trị tin cậy tối thiểu là 800. Bao nhiêu? Mục tư thần vốn nằm bẹp trên đất, liền bật dậy ngồi thẳng như một con cá giấy đành đạch. Cậu móc móc tai, nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng hệ thống đang đối thoại trong đầu cậu. Tuyệt đối không thể xảy ra trường hợp nghe nhầm. 800, tối thiểu ấy, mục tư thần nói. 4 thị trấn, mỗi thị trấn giá trị tin cậy cơ bản 100. Giá trị tin cậy kèm theo 70. 4 thị trấn cộng lại. Cho dù giá trị tin cậy được bổ sung đầy đủ cũng chỉ có 680. Giá trị tin cậy, cậu bảo tôi đối phó với biển sâu ít nhất cần 800. Giá trị tin cậy, cậu cho rằng tôi có thể thắng trận chiến này sao? Không thể, hệ thống thực sự không hề để lại chút hy vọng nào cho mục tư thần. Mục tư thần chỉ cảm thấy một luồng tà khí từ đáy lòng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cậu đột nhiên có chút hối hận. Cậu đã cố hết sức để cứu lại 49 hệ thống. Thậm chí còn mua một tặng một kèm theo một con virus. Vậy mà chỉ đổi lại được một. Không thể. Đừng nói với tôi là cậu không có kế hoạch nào cả. Mục tư thần uể oải nói trong đầu. Có kế hoạch liên quan đến thứ mà biển sâu đang cất giấu. Nói ra xem nào. Mục tư thần nói. Dựa theo lời tiên đoán của định số và những gì thiên không chi đồng nhìn trộm được, hệ thống đưa ra kết luận, biển sâu đã sử dụng phần lớn sức mạnh để giấu một báu vật nào đó, ngài vì báu vật này mà thậm chí không thèm sửa chữa những trụ bị con bướm phá hủy, chỉ giữ lại 3 trụ cơ bản nhất để duy trì lĩnh vực. Thị trấn cấp tế nhật cần 5 trụ, phá hủy 3 cái là có thể phá hủy lĩnh vực. Thị trấn biển sâu chỉ có 3 trụ, nghĩa là chúng ta chỉ cần chiếm lấy 1 trụ, sẽ phải đối mặt trực tiếp với biển sâu. Mục tư thần hỏi, vô tình phá hủy 1 trụ, sẽ bị biển sâu đánh chết. Mục tư thần, hệ thống dường như trở nên tinh nghịch hơn trước. Ý của cậu là việc tiếp theo chúng ta cần làm không phải là phá hủy trụ, mà là bảo vệ trụ. Trước khi trụ thứ 3 bị phá hủy, tìm thấy báu vật mà biển sâu giấu. Mục tư thần nói, đúng vậy, người chơi nhất định phải liên lạc trước với đấng không biết còn lý trí hay không, để ngài quản lý tốt người dân thị trấn Tường Bình. Tuyệt đối không được phá hủy trụ của thị trấn biển sâu. Cái danh hiệu không biết còn lý trí hay không này là do cậu tự bịa ra đấy à? Mục tư thần nói. Chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất quan trọng. Xin người chơi đừng nói những chuyện vô bổ vào lúc này. Hệ thống nghiêm túc cảnh cáo mục tư thần. Bộ dạng nghiêm túc của nó khiến mục tư thần nuốt hết những lời muốn trào phúng vào bụng. Mục tư thần nhịn đi nhịn lại. cuối cùng quyết định không so đo với người chết, rồi mới tập trung vào việc chính. Cậu thở dài nói, suốt chặng đường tôi đã đi luôn là phá hủy, chủ, cướp đoạt, chủ, không ngờ có một ngày lại phải bảo vệ, chủ. Nếu 49, hệ thống không trở về, 51, hệ thống còn lại sẽ lên kế hoạch cho trận chiến tiếp theo như thế nào? Sắp xếp cho mọi người đi phá hủy, chủ, của thị trấn biển sâu, toàn bộ tử trận, mở ra thế giới tiếp theo. Hệ thống dứt khoát nói, mục tư thần nhớ lại bộ dạng của 51, hệ thống, xác định hệ thống không phải là nói quá, xem ra 49, hệ thống này vẫn có chút tác dụng. May mắn là đã giành lại được nó, biển sâu giấu thứ gì, phải tìm kiếm như thế nào? Mục tư thần hỏi, hiện tại chưa rõ, biển sâu dùng phần lớn năng lượng để ẩn giấu thứ gì đó. Không phải là thứ dễ dàng tìm thấy, người chơi có thể tìm kiếm manh mối liên quan từ những quái vật cấp thần khác. Những quái vật cấp thần khác, có lẽ mục tư thần đã tiêu hao quá nhiều sức lực tinh thần. Nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là những quái vật cấp thần nào. Hệ thống nhắc nhở, ví dụ như cát vàng lấp biển, thường xuyên gặp gỡ cậu trong giấc mơ. Ném hết mọi cảm xúc cho cậu ấy. Ngài đã giao chiến với biển sâu rất nhiều lần, có lẽ biết điều gì đó. Còn cả thiên không chi đồng, đã chết rồi vẫn viết nhật ký nữa. Đôi mắt ngài có thể xuyên thấu lĩnh vực, có lẽ đã nhìn thấy điều gì đó. Tần trụ à, mục tư thần gật đầu nói, chờ tinh thần của tôi phục hồi một chút sẽ thử hỏi ngài. Nhân tiện xem thử còn bạch tuộc nhỏ mới nào không? Nếu người chơi có thể tìm thấy báu vật ẩn giấu của biển sâu và tìm cách có được nó, dùng nó để uy hiếp biển sâu, tin rằng biển sâu nhất định sẽ tự nguyện phong ấn. Đến lúc đó người chơi chỉ cần 300 giá trị tin cậy để nhìn thẳng tế nhật là đủ rồi. Hy vọng không lớn, nhưng vẫn hơn trước một chút. Mục tư thần nói, giá trị tin cậy 300, chắc chắn là không đủ. Chiến đấu cũng cần năng lượng. Để chắc chắn, tốt nhất là đợi giá trị tin cậy đạt 500. Rồi hành động, mục tư thần âm thầm tính toán trong lòng. Quyết định lần này nghỉ ngơi 15 ngày ở thế giới thực. 15 ngày sau là, chờ đã, mục tư thần đột nhiên nhận ra một điều rất quan trọng, nhưng luôn bị cậu ngó lơ. Lần đầu tiên cậu vào game là khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu không lâu. Cậu nhớ ngày đó là 9 tháng 7, thị trấn Đồng Chi, cậu nghỉ ngơi tổng cộng 4 ngày giữa 3 chủ, sau đó nghỉ ngơi 7 ngày, tổng cộng 11 ngày. Thị trấn Mộng Điệp, giữa 3 chủ, chỉ nghỉ ngơi 1 lần, 7 ngày, sau đó nghỉ ngơi 7 ngày, tổng cộng 14 ngày. Thị trấn Khởi Nguyên, giữa 3 chủ, chỉ nghỉ ngơi 1 lần, 7 ngày, sau đó nghỉ ngơi 7 ngày, tổng cộng 14 ngày. Thị trấn Thiên Diễn, nghỉ ngơi ở thị trấn Hy Vọng. Thời gian ở thế giới thực không trôi, nhưng cuối cùng vụ việc lũ lụt xảy ra, họ nghỉ ngơi tổng cộng 10 ngày. Thời gian mục tư thần ở trong game cộng với thời gian ở thực tế đã trải qua rất lâu. Nhưng thế giới thực mới qua 49 ngày, nhỏ ở thị trấn Si Mị đến hôm nay mới là ngày 28 tháng 8. Năm 2, năm 3 trường của họ khai giảng vào ngày 1 tháng 9. Hai ngày 30 và 31 tháng 8 là ngày báo danh. Nói cách khác, chỉ còn 4 ngày nữa, cậu và Hạ Phi sẽ khai giảng, hoàn toàn không có 15 ngày nghỉ ngơi. Học kỳ sau của cậu là năm 3. Là năm bận rộn nhất trong thời gian đại học. Hơn nữa, tín chỉ của cậu vẫn chưa tích lũy đủ. Lúc khai giảng sẽ phải trải qua cuộc chiến giành tín chỉ rất căng thẳng. Gần đây mục tư thần luôn bận rộn trên con đường cứu rỗi thế giới. Suýt nữa quên mất mình vẫn là sinh viên. Sắp khai giảng rồi, hệ thống, đừng bận tâm đến chuyện học hành nữa. Thảm họa sắp xảy ra. Đến lúc đó toàn thế giới sẽ phải đối mặt với tai ương. Còn đâu thời gian để quan tâm đến chuyện học hành. đừng bi quan như vậy. Lỡ như tôi thắng thì sao? Mục Tư Thần gãi đầu. Thắng rồi tôi còn phải đi học, tích lũy tín chỉ, tìm đơn vị thực tập. Giọng điệu của người chơi nghe có vẻ hơi chán nản. Cái ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu cậu là, thôi cứ để thế giới diệt vong đi. Thế giới diệt vong thì không phải đi học nữa. Vừa rồi, hệ thống hiểu rằng ai cũng có lúc yếu lòng. Hệ thống sẽ coi như cậu chưa từng nghĩ vậy. Mấy ngày trước thành phố B mưa to. Liệu trường chúng tôi có bị hoãn khai giảng không? Mục Tư Thần ôm hy vọng mong manh mà nói. Vì video về vùng bị trũng, Mục Tư Thần tạm thời không dám nói chuyện nhiều với giáo viên, cán bộ lớp và bạn bè. Thực sự không biết thời gian khai giảng có thay đổi hay không. Trong lòng Mục Tư Thần không hy vọng khai giảng. Không phải là cậu không muốn học, mà là vừa cứu thế giới, vừa xử lý công việc việc bí mật ở cục đặc biệt, vừa tranh giành học phần. Quá đau khổ rồi. Hơn nữa, bây giờ cậu còn là người hùng mặc áo lặn trên Internet nữa. Khai giảng chắc chắn sẽ bị các bạn học vây xem như khỉ mất. Không biết cục đặc biệt có thể khiến đại học thành phố B hoãn khai giảng hay không? Mục Tư Thần mơ mộng hão huyền nghĩ. Cục đặc biệt và Bộ Giáo dục là hai cơ quan khác nhau nên không thể đâu. Tuy nhiên, hệ thống có một việc muốn thông báo cho người chơi. Không biết đây là tin tốt hay tin xấu. Chuyện gì? Do, cổ xưa, ăn mòn rào chắn thế giới. Rào chắn thế giới thực ngày càng yếu đi. Lần này trở về thế giới thực, người chơi không cần sử dụng ứng dụng trò chơi. Có thể trực tiếp đối thoại với hệ thống trong não. Ngoài ra, theo sự suy yếu của rào chắn, thời gian của thế giới thực và thế giới thảm họa dần đồng bộ. Người chơi đã ở lại thế giới này 24 giờ. Thời gian ở thế giới thực đã trôi qua khoảng 12 giờ. Bây giờ không phải là ngày 28 tháng 8 nữa, mà là ngày 29 tháng 8. Đây đương nhiên là tin xấu. Mục Tư Thần nghe xong, không màng đến sự mệt mỏi của cơ thể, bò dậy quay về tìm Hạc Phi và những người khác. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch về ẩn dụ nhật thực của Thẩm Gia Dương trong chương trước. Không phải Thẩm Gia Dương biết Thẩm Tế Nguyệt sẽ trở thành mộ địa ánh trăng trong tương lai đâu. Anh ta không có khả năng tiên đoán như vậy. Tiên đoán là khả năng của mắt to. Sao lại còn tranh giành năng lực với mắt to nhà chúng ta nữa? Là tên gọi mà. Tên gọi, một đứa Gia Dương một đứa Tế Nguyệt. Dùng Nhật Nguyệt để ví von rất bình thường mà. Cách chương.